Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 231, ngây thơ. Ngây thơ, Du Đông Thiên thật nhanh khóc. Tiểu Hổ, ngươi ta huynh đệ nhiều năm như vậy, ta một mực đem ngươi trở thành làm anh em ruột của ta a. Ngươi liền phát thiện tâm tha ta một mạng, ta là thật không muốn nhìn thấy Tả Thầm, ngươi buông tha cho ta. Ta cảm kích ngươi cả một đời a. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hổ ánh mắt tràn đầy đồng tình nhìn xem hắn. Không đúng, là nhìn xem Du Đông Thiên sau lưng. Sau đó khom mình hành lễ. Sư mẫu tốt, Du Đông Thiên sắc mặt cứng đờ. Huynh đệ, đừng, mở ra cái khác loại trò đùa này. Từ từ quay người, đáng sợ nhất kinh khủng nhất một màn đập vào mi mắt. Khi thấy toàn thân áo trắng Ngô Vũ Đình. Con mắt trong vắt nhìn chăm chú lên chính mình. Du Đông Thiên tại chỗ sụp đổ. Lại càng có thể bản năng nói. Tả Thầm, tiểu ngư nhi nhớ ngươi muốn chết. Chấm ngoặc kép, cút sang một bên. Ngô Vũ Đình hiện tại cũng không có công phu cùng Du Đông Thiên sinh khí. Một bàn tay rút đến một bên. Bị rút con quay một dạng quay vòng lên. Sau đó nhíu mày nhìn xem Vân Trung Hổ. Hổ đầu, ngươi tiểu sư đệ chuyện gì xảy ra? Một câu còn chưa nói xong, Tả Trường Lộ cũng từ trong hư không hiện thân. Sau đó, Du Tinh Thần cũng đi theo chui ra. Vân Trung Hổ này sẽ là thật khẩn trương. Mặt mũi trắng bệch, quai hàm rất nhỏ run rẩy. Du Đông Thiên thì là tranh thủ thời gian đình chỉ xoay tròn. Rất ân cần đi tới chính mình lão ba sau lưng. Chịu khó giúp lão gia tử nắn vai báng. Nhẹ nhàng truyền thanh, cha, một hồi che chở ta. Thằng danh con, lão nhân gia ngài nói đúng lắm, lúc này nhớ tới tìm ngươi ba, cha ta không gì làm không được, ngươi quá để mắt lão tử ngươi, ta hiện tại ngay cả mình đều bảo hộ không được, chấm ngoặc kép, Du Tinh Thần mặt mũi tràn đầy suy bại, Du Đông Thiên vẻ mặt cầu xin, xoa bả vai động tác dừng lại, tiếp tục bóp, về sau không chắc chắn không có cơ hội, Du Tinh Thần nói, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hổ bắt đầu giới thiệu. Tâm tình chưa từng có kiềm chế đem trong khoảng thời gian này phát sinh các loại sự tình đều nói. Rồi một lần, Ngô Vũ Đình càng nghe càng là hỏa khí lớn. Càng nghe càng là kìm nén không được. Nhưng càng nhiều hơn là, càng nghe cảm thấy càng là bối rối. Chỉ cảm thấy một trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Đây vốn là tuyệt không nên xuất hiện tình huống. Lấy nàng cùng Tả Trường Lộ hồng trần hóa sinh. Cùng nhau đột phá thực lực kinh người. Đã đạt đến đương thời đỉnh điểm. Vô luận thực lực hay là tâm cảnh. Lúc này nhưng vẫn là xuất hiện bực này mặt trái tình huống. Cũng chỉ có thể nói rõ. Trước mắt biến cố tính nghiêm trọng. Tả Trường Lộ im lặng. Một cái lắc mình. Đã tiến vào biệt thự. Lập tức liền lại mau chóng bay ra, triển khai thiên nguyên độn pháp, thuận phượng hoàng thành cái kia một đường lục soát đi qua, do Tả Trường Lộ thi triển thiên nguyên độn pháp, tự nhiên không phải là Tả Tiểu Đa hoặc là Tả Tiểu Niệm có thể so sánh. Đành phải 15 phút thời gian, cũng đã trở về, lại là mi sơn thâm tòa, hiển nhiên cũng không đoạt được, không gây chút nào thần hồn cảm ứng. Nhìn xem Ngô Vũ Đình sắc mặt trắng bệch, Tả Trường Lộ thật sâu hít một hơi, trầm giọng nói, chuyện này, trước đừng hốt hoảng, còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng, chớ có quên chúng ta là người nào, chúng ta là người nào. Ngô Vũ Đình cả giận nói, có bao nhiêu đặc thù, là, ngươi là Tuần Thiên Ngự Tọa, tốt không nổi a. Tả Trường Lộ cười khổ, cái gì Tuần Thiên Ngự Tọa, ta nói cho đúng là... Chúng ta là Tiểu Đa cha mẹ ruột a, đều nói mẹ con đồng lòng, phụ tử cắt thịt không rời ra. Phần này huyết nhục chí thân ràng buộc, không phải là bất luận cái gì không gian có thể cách trở. Trước đó chúng ta bế quan thời điểm, người có thể có cảm giác được khủng hoảng a, từng có loại kia tâm thần chấn động, cảm giác hãi hùng khiếp vía a. Không có, ta cũng không có, vậy ta liền dám khẳng định nói một câu. Chuyện này, còn có hy vọng, Tả Trường Lộ không thẹn tinh hồn nhân tộc người thứ nhất thanh danh tốt đẹp. Cho dù đứng trước ác liệt như vậy tình huống, Ái Nhi tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, lại có thể tỉnh táo phân tích, ném tất lợi hại. Hắn nói như vậy không phải là đơn thuần trấn an Ngô Vũ Đình, hoặc là thuyết phục chính hắn, mà là cảm giác mình nói là sự thật có đạo lý. Nếu như Nhi tử thật gặp bất trắc, lấy hai người mình thần thức cảm ứng, còn có đối với Tả Tiểu Đa tình cảm, tuyệt không khả năng một chút dị dạng đều cảm giác không thấy. Kiểu nói này, Ngô Vũ Đình nhất thời cũng là trầm ngâm, mặc dù Tả Trường Lộ lời nói thuyết pháp rất là huyền diệu, khác biệt không chứng cứ xác thực, nhưng Ngô Vũ Đình xác thực cùng Tả Trường Lộ một dạng cảm giác. Quả nhiên không từng có loại kia hãi hùng khiếp vía dị thường cảm giác. Nhất thời cảm giác cảm thấy thoáng yên ổn. Nói, thiếu cùng ta kéo những cái này ngụy biện. Hiện tại nhanh đi đem con của ta tìm trở về. Không tìm về được, ta muốn ngươi đẹp mặt. Tả Trường Lộ trên khuôn mặt run rẩy một chút. Lạnh nhạt khuôn mặt hơi có vẻ vặn vẹo. Cái này, ta và ngươi một dạng vừa xuất quan tốt a. Dựa vào cái gì liền muốn ta dễ nhìn? Câu nói này, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ngươi nhanh đi tìm nhi tử. Không tìm về được, ta muốn ngươi đẹp mặt. Chỉ là ta không dám nói mà thôi. Thế nhưng là ngươi làm sao trong lúc bất chợt liền chuyển đến trên người của ta đến? Ta trêu ai ghẹo ai? Tiểu Niệm biết chuyện này à? Ngô Vũ Đình nói, Vân Đoá cố ý đi Thượng Kinh, thủ ở bên người Tiểu Niệm, không dám để cho nàng biết việc này. Nàng nếu là loạn cả lên, cục diện sẽ càng thêm khó mà thu thập. Vân Trung Hổ nói. Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng thở ra. Lần cảm giác Vân Trung Hổ vợ chồng xử trí thỏa đáng. Nàng làm sao không biết mình khuê nữ con dâu tính tình ý nghĩ. Nếu là bị nàng biết chân tướng, khẳng định sẽ bất kể đại giới, đánh bạc hết thảy tìm Tả Tiểu Đa. Khiến cho đến cục diện càng thêm hỗn loạn. Chợt lại nhíu mày trầm tư. Việc này, đến cùng là ai làm? Tả Trường Lộ cũng đang trầm tư. Có thể làm ra chuyện này, tuyệt đối là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng trong thiên hạ, tuyệt đỉnh cao thủ cứ như vậy chút. Đếm đều đếm tới. Đến cùng là ai? Hơn nữa còn là nhắm vào mình thân nhi tử. Đây chính là trừ cần thủ đoạn, còn cần đảm lượng. Ngay vào lúc này, Vân Trung Hổ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ngoặc kép, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng. Nữ nhi có đẹp hay không? Nữ nhi, có đẹp hay không? Chấm ngoặc kép, khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hổ rất có mấy phần lúng túng nắm lên điện thoại. Là Vân Đoá, nói liền nhận điện thoại. Bạch Vân Đoá thanh âm, từ trong loa rõ ràng truyền tới. Tần Phương Dương mất tích tương quan công việc. Đến bây giờ còn là không có tin tức gì truyền về. Một chút tiến triển đều không có. Ta là thật có chút nổi giận. Muốn động thủ, Vân Trung Hổ rất là chật vật. Khụ khụ, tình huống như thế nào? Người ta Tần lão sư là vì giúp tiểu sư đệ làm danh ngạch mất tích. Thượng Kinh đám quan lại này, còn tại từ chối cãi cọ. Coi là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. A Hổ. Ta lo lắng sư phụ cùng sư nương trở về. Xảy ra đại sự, đám người kia là khiến người chán ghét. Nhưng nếu là duy nhất một lần giết đến quá mức, khó tránh khỏi dung chuyển. Vân Trung Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện này không thể không đề phòng. Chân trước tiểu sư đệ mất tích, chân sau tiểu sư đệ ân sư cũng mất tích. Cái này, việc này thật sự có trùng hợp như vậy sao? Bạch Vân Đoá giận dữ thanh âm truyền đến. Lần này Thượng Kinh bên này, khẳng định là cần chỉnh đốn, quá phận. Vân Trung Hổ ho khan một cái. Đúng vậy a, lại nói vài câu. Bạch Vân Đoá rất là phẫn uất cúp điện thoại. Bên kia, Bạch Vân Đoá chụp điện thoại, tự lẩm bẩm, liền biết ngốc tử này nghĩ đến nhiều, lo lắng lấy không dám nói. Hừ. Hiện tại sư phụ sư nương hẳn là ngay tại bên cạnh hắn. Khẳng định là nghe được. Bằng không cũng sẽ không lại là ho khan lại là thế nào dở trò. Hừ, ngươi không dám nói. Ta tới nói. Để sư phụ sư nương hảo hảo thu thập một chút con đám này sâu mọt. Dung chuyển sợ cái gì? Tinh hồn nhân tộc khác không dám nói. Nhân tài còn không phải có rất nhiều. Bên này, Vân Trung Hổ để điện thoại xuống. Thở dài, Hắn làm sao không biết? Rốt cuộc không dối gạt được. Vừa rồi hắn liền chú ý tới. Theo Bạch Vân Đoá lời nói một câu một câu. Ngô Vũ Đình vừa mới thoáng hòa hoãn, sắc mặt tái hiện giận nhan. Hơn nữa còn là càng ngày càng khó coi. Chuyện gì xảy ra? Khục, sự tình là chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hồ kiên trì. Đem Tần Phương Dương tương quan sự tình nói một lần. Trọng yếu như vậy sự tình. Người vừa rồi vì sao không nói? Một vị ấp a ấp úng. Không có đóa hoa cú điện thoại này. Người muốn giấu giếm tới sao? Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Nói, hay là nói. Ngươi lo lắng sư phụ sư nương một cái xúc động. Vì ngươi tả lộ thiên vương trêu ra đại họa. Không không, đệ tử tuyệt không ý này. Đệ tử là, đã để đinh bộ trưởng tại tra rõ việc này. Mà lại, đáp ứng muốn cho hắn một chút xíu thời gian. Không đến mức đi lên liền. Khục, đi lên liền. Cái kia cái gì? Vân Trung Hổ rất thẳng thắn chồng đầu gối quỳ xuống. Cúi đầu nhận tội. Nguyên lai chúng ta đã nhiều năm như vậy đều không có xuất thủ sao? Ngô Vũ Đình cảm khái nói ra. Cha hắn, xem ra thế giới này đã quên đi chúng ta. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài. Trên mặt đầu tiên hiện ra phiền muộn chi sắc. Mẹ hắn, người nói chúng ta là không phải đã lạc hậu. Theo không kịp thời đại. Không phải nói theo không kịp thời đại trào lưu người. Nhất định bị thế giới di vong sao? Hoặc là chúng ta đã bị quên lãng. Lời của hai người đều là bình bình đạm đạm, thậm chí có chút hoạt bát, không có bất kỳ cái gì muốn nổi giận dấu hiệu. Nhưng là Vân Trung Hổ cùng Du Đông Thiên Du Tinh Thần bọn người, lại là cảm giác lạnh mồ hôi từng đợt xuất hiện, ngay cả lông tơ đều dựng lên. Tại nhóm người mình trước mặt, đôi vợ chồng này một mực đè nén tính tình, rốt cục muốn bạo phát. Nói chung, đại khái là bọn hắn tìm được đột phá khẩu. Các ngươi lưu tại nơi này. Tiếp tục tìm. Tả Trường Lộ ấm áp nói. Chúng ta đi Thượng Kinh nhìn xem. Bên kia có vẻ như càng cần hơn chúng ta. Vâng. Vân Trung Hổ lòng tràn đầy buồn nản. Quả nhiên. Sự tình hay là hướng về phương diện này phát triển đi qua. Du Đông Thiên nhìn xem Tả Trường Lộ vợ chồng xé rách không gian. Thân ảnh biến mất. Vẫn là không nhịn được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đi, đi tốt, đó chính là không có chú ý tới ta à. Mặt khác, không trọng yếu, thật tốt, ngay tại may mắn, liền nghe đến Ngô Vũ Đình thanh âm ung dung truyền đến. Tiểu Ngư Nhi, chờ chuyện này xong, hai mẹ con chúng ta sổ sách có tính đâu. Ngươi lại cầu nguyện chuyện này có thể thuận lợi đi. Tiểu Đa có thể thuận lợi tìm tới mà nói. Người liền đa tạ cảm ơn hắn đi. Ta, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên nhìn xem hư không. Khóc không ra nước mắt. Ngụ ý, Du Đông Thiên vẻ mặt cầu xin. Huynh đệ, thêm chút sức mà tìm a. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hổ trợn mắt chừng một cái. Thượng Kinh bên kia, một mảnh yên tĩnh. Tại đinh bộ trưởng ban bố mệnh lệnh đằng sau. Bạch Vân Đoá khổng lồ tinh thần lực. Đơn phương giám sát mục tiêu ký định 36 người. Phàm là có bất kỳ động tác, cùng ngoại giới ban bố bất cứ mệnh lệnh gì, đều sẽ bị Bạch Vân Đoá nghe lén. Nhưng để Bạch Vân Đoá cũng không khỏi không bội phục chính là, cái này một đám gia hỏa, thật không hổ là nhiều năm lão hồ ly. Sửng sốt không có bất kỳ một người nào bởi vì đinh bộ trưởng đe dọa mà loạn lập tức chân. Bình thường nên làm cái gì? Hay là làm cái gì? Thật giống như hoàn toàn không có đem đinh bộ trưởng cảnh cáo để ở trong lòng. Đương nhiên, cũng có một số người bởi vì âm thầm sợ hãi mà tụ cùng một chỗ thương lượng. Việc này đến cùng là ai làm? Đinh bộ trưởng dáng vẻ nhìn không giống như là đơn thuần dọa người. Chấm ngoặc kép, chuyện này, chỉ sợ là muốn ồn ào lớn. Tuyệt đối đừng tai bay vạ gió. Chấm ngoặc kép. Ta hiện tại hy vọng nhất đám kia hám lợi đen lòng ra hỏa có thể tự mình đứng ra. Khó, Tần Phương Dương tại sao phải mất tích? Nghe nói là vì quần long đoạt mạch danh ngạch. Chấm ngoặc kép, hiếm lạ, người đoán chừng là ai? Khó, chấm ngoặc kép, cùng loại đối thoại này. Bạch Vân Đoá nghe được không xuống 20 lên. 36 người, tựa hồ mỗi người đều một bộ rất ngạc nhiên rất sợ sệt dáng vẻ. Cái này cũng ý vị. Cái này 36 người bên trong. Không có người lộ ra sơ hở. Cũng chính là không có. Hung thủ. Bạch Vân Đoá biết rõ. Người hiểm nghi ngay tại những này người bên trong. Nhưng lấy nàng lịch duyệt nhãn lực. Sửng sốt không nghe ra đến ai có dị thường. Đây chính là rất ý vị sâu xa. Hiệu trưởng cùng mấy vị tổ long cao võ cao tầng. Sau khi trở về liền trước tiên tổ chức hội nghị. Nghiên cứu chuyện này. Hiệu trưởng đầu tiên nổi trận lôi đình. Tần Phương Dương sự tình. Nhất định là trường chính người làm. Trừ phi là nội bộ nhân viên cách làm. Trước trước sau sau xóa đi vết tích. Như vậy cao minh thủ đoạn. Há lại tùy tiện. Thế nhưng là. Hắn tại sao muốn đem Tần Phương Dương sau mùa xuân xuất hiện vết tích biến mất. Những việc này. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hiệu trưởng vỗ bàn. Chuyện này nếu là không có khả năng viên mãn giải quyết. Mỗi người đều phải xui xẻo. Ai cũng đừng nghĩ lấy có thể không đếm xỉa đến. Chuyện này, cùng chúng ta tổ long cao võ. Tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Các ngươi cầm giữ quần long đoạt mạch nhiều năm như vậy. Cướp lấy cái kia nhiều lợi ích. Chẳng lẽ còn không vừa lòng sao? Còn muốn cầm giữ tới khi nào đi? Hiệu trưởng tức giận gào thét. Tại bịt kín trong phòng họp kinh lôi đồng dạng quanh quần. Tần Phương Dương động tác. Rõ ràng chính là chờ mong lấy có thể cho tiềm long cao võ Tà Tiểu Đa lấy tới danh ngạch. Mà Tà Tiểu Đa kẻ này. Coi như Tần Phương Dương không ra mặt. Ta cũng nhất định sẽ để lại cho hắn một cái danh ngạch. Đại lục đệ nhất thiên tài. Nếu là ngay cả hắn vô năng trúng tuyển. Trường chính quần long đoạt mạch. Còn có cái gì công tín lực. Liền vì lý do này. Làm rơi Tần Phương Dương. Cỡ nào hoang đường. Các ngươi có phải hay không đều đầu óc không tốt. Hiệu trưởng nói chuyện hành động càng lộ ra kích động. Lúc trước, Tả Tiểu Đa đưa cho Đinh Tú Lan vương thú linh nhục. Hiệu trưởng đã từng cảm khái hồi lâu. Sâu như vậy hiểu đại nghĩa hài tử. Bản thân lại là như vậy thiên tài. Không có tới tổ long cao võ chính là tổ long một tổn thất lớn. Thậm chí lúc ấy, hiệu trưởng liền đã từng nói với Đinh Tú Lan qua. Nếu như đứa nhỏ này tại quần long đoạt mạch thời điểm, còn có thể bảo trì dạng này tình thế, lại không có quá tuổi mà nói. Đến lúc đó ngươi nhất định phải nhắc nhở ta một chút. Lời nói còn văng vẳng bên tai, lại ra loại biến cố này. Hiệu trưởng đang gầm thét không thôi, mà phía dưới người lại tại rối rít biểu thị vô tội. Chuyện này, chúng ta căn bản cũng không biết, đối mặt một mảnh không biết. Hiệu trưởng cũng là không có chủ ý. Càng không làm sao. Nếu chư vị đều nói chính mình không biết. Vậy liền phó thác cho trời đi. Đây chính là thiên vương đốc thúc sự tình. Tất nhiên sẽ có một kết quả. Về phần hậu quả như thế nào. Tất cả mọi người rõ ràng. Trong đó một vị phó hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng. Việc này dù cho là thiên vương đốc thúc. Nhưng làm sao cũng muốn giảng điểm đạo lý a. Chúng ta cái gì cũng không làm. Chớ nói chứng cứ, liền chút dấu vết để lại đều không có. Chẳng lẽ liền có thể không có từ trước đến nay đem chúng ta giết sao? Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Đúng vậy a, không có bằng chứng liền kêu đánh kêu giết. Hiệu trưởng, đây coi là pháp gì trị xã hội? Có câu nói rất hay. Bắt trộm bắt tang, bắt gian tại giường, liền xem như tại văn minh không có phổ cập viễn cổ xã hội. Cũng không có không dạy mà chu. Huống chi, chúng ta vất vả cả một đời. Chẳng lẽ, liền có thể bộ dạng này bị người tùy tiện liên lụy mà chết sao? Hiệu trưởng thật dài thở dài. Mỗi lần đều là dạng này. Mỗi lần đều là đạo lý như vậy. Hy vọng lần này còn có thể như các ngươi thiết tưởng lạc quan như vậy. Phải nói ta cũng nói rồi. Ta cũng không cùng các ngươi lại nói tự giải quyết cho tốt cái gì. Dù sao ta là nghe theo mệnh trời. Các ngươi a, thật sự coi chính mình làm sự tình. Cứ như vậy không chê vào đâu được. Hiệu trưởng cười lạnh, ngón tay từng cái điểm đi qua. Ngây thơ, ngây thơ, ngoặc kép, tấu chương 4003. Đem lên buổi trưa sai biệt bù đắp lại. Ta rất cố gắng tại gõ chữ. Những cái kia nói ta vì đoạn chương, đều là nói xấu ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.